Ngày 10 tháng 8, quân chúng lại tấn công điện Tullier, bắt giam Louis XVI vào khám. Thế là cách mạng đã qua hai giai đoạn, quân chủ chuyên chế đã đổ, bây giờ quân chủ lập hiến cũng đổ nốt. Lafayette muốn đem quân về dẹp loạn, lập lại chế độ lập hiến, nhưng không ai nghe ông nữa và quốc hội không dám bênh vực ông. Ông thành một tên phản quốc, uy tín tiêu tan hết. Vinh quang của ông trước kia sực sỡ biết bao, bây giờ còn gì? Muốn chiến đấu ư? Khí giới đâu? Binh sĩ đâu? Không thể đầu hàng quân áo, nhục lắm. Đi đâu bây giờ? Chỉ còn cách tạm trốn sang một nước trung lập. Ông vượt biên giới, lèn qua Hòa Lan để tiếp xúc với đại sứ Hoa Kỳ, nhưng bị quân đội Áo bắt ở Rochefort rồi giam làm tù binh. Trong lúc đó, cảnh nước và cảnh nhà thực đau lòng. Quốc hội tuyên bố thành lập chính phủ Cộng hòa. Vua Louis XVI mất ngôi, thành một nhân vật thừa có thể nguy cho vận mạng quốc gia. Thế tất người ta phải thủ tiêu ông. Sau một cuộc quyết nghị, 334 phiếu xin tha cho ông, 387 phiếu đòi xử tử. Trong số này, có một phiếu của một người trong vương tộc. Người ta đưa ông lên đoạn đầu đài. Tới phút chót, 21 tháng Giêng năm 1793, ông vẫn cho là quốc dân không hiểu ông. Và ông bị xiết oan vì lúc nào ông cũng yêu dân. Sự thực, ông cũng là người tốt. Lỗi của ông là không nhận định rõ tình hình trong nước, nhu nhược nghe hoàng hậu mà không biết quyết đoán hợp lúc. Khi đầu ông rơi, Danton gầm lên như sư tử. Các ông vua châu Âu dọa chúng ta thì chúng ta lấy đầu một ông vua mà liệng cho họ để khiêu khích họ. Sau khi Louis XVI mất, tình hình lại càng rối beng. Ở ngoài thì các vua châu Âu đoàn kết với nhau tiến đánh. Ở trong thì miền Vendée nổi loạn. Dân chúng do các giáo sĩ và quý tộc xúi giục không chịu tòng quân để cứu quốc. Miền Nam như Marseille, Toulouse cũng có nhiều kẻ liên lạc bí mật với địch. Tại quốc hội, sự chia sẻ rõ rệt, hai nhóm Girondin, Ôn Hòa và Jacobin quá khích chống đối nhau. Nội loạn phát lên dữ dội, 3/4 nước Pháp chống quốc hội. Marat bị một thiếu nữ trong đảng Girondin ám sát. Sức đàn áp vì vậy càng phải tăng. Quốc hội tuyên bố thành lập chính phủ Cộng hòa cách mạng và cuộc khủng bố diễn ra ghê gớm. Đúng là lúc mà quỷ thần khát máu, như một chính khách thời đó đã nói. Mới đầu là cuộc khủng bố tháng 9 năm 1792. Hạng cùng dân cuộc nhiệt ở Paris ùa vào các khám đường, gươm búa trong tay, lôi những kẻ bị giam ra tra hỏi qua loa rồi xử tử. Họ đâm chém, băm vằm, chặt thủ cấp, cắm vào ngọn giáo, đem đi bêu khắp thành phố. Rồi khi chính phủ cách mạng thành lập, cuộc khủng bố lại tái diễn. Ngày 16 tháng 10 năm 1793, Marie Antoinette bị đưa lên đoạn đầu đài. Tới Danton cũng bị đưa lên đoạn đầu đài, chỉ vì ông lỡ miệng phàn nàn rằng người ta đưa nhiều người lên đoạn đầu đài quá. Cả nước Pháp thành một lò sát sinh. Mọi người nghi kỵ lẫn nhau, không ai thấy tính mạng mình được yên ổn. Có hồi, mỗi ngày, hàng chục chiếc xe bò chở đầy tội nhân tới pháp trường. Nghe tiếng xe lọc cọc qua trước nhà, dân chúng Paris nín thinh, run sợ như nghe tiếng thần chết gõ cửa. Cũng may, quân Pháp thắng ở Valmy, quân phủ phải tạm bỏ ý xâm chiếm Pháp mà rút về sông Ranh. Rồi đến năm 1794, một số nghị sĩ trong quốc hội sợ tới lượt mình bị bay đầu, liên hiệp với nhau chống lại Robespierre. Nhà độc tài đã cầm đầu cuộc khủng bố, nhờ vậy mọi sự giết chóc ngưng hẳn và thành Paris vui sống trở lại. Tính ra trước sau có khoảng 4.000 người bị chém. Đó là việc nước. Và đây là việc nhà của Lafayette. Ngày 24 tháng 8 năm 1792, hay tin chồng đã bị quốc hội kết tội phản quốc, Ariane lo lắng vô cùng. Ít bữa sau mới có người cho biết rằng ông đã ra khỏi nước, bà thở ra nhẹ nhàng, khỏi lo cho tính mạng của ông. Từ đấy, bà một mình chống đỡ gia đình, bảo vệ sinh mạng cho người thân và ta sẽ được thấy tư cách cương quyết, bất khuất, thấy tấm lòng hy sinh, gan dạ, kiên nhẫn của bà. André Moroy nói, dư luận như một con điếm sẵn sàng hiến thân cho kẻ mạnh. Trong những thời loạn lạc, lời đó thường đúng. Trước kia dân chúng trọng bà bao nhiêu thì bây giờ họ thù ghét bà bấy nhiêu. Vợ một vị anh hùng mà dân chúng Paris mang ơn đã thành vợ một tên phản loạn. Trong những thời khủng bố, một người khác ở vào hoàn cảnh của bà tất đã lạy lục chính quyền, có thể còn theo chính quyền trở lại mà sát nguyền rủa chồng, ly dị để được an thân mà giữ được một phần gia sản. Bà thì vẫn giữ chủ trương của chồng, vẫn bênh vực chồng. Ai bảo chồng mình là quân quý phái trốn ra ngoài để dắt voi về giày mồ thì bà cãi lại, bảo rằng không khi nào chồng bà làm việc ô nhục đó, nếu quả thực như vậy thì người ta cứ chặt đầu bà đi. Bà vẫn ký tên là vợ Fayette. Tài sản của chồng bị tịch thu, bà vẫn thản nhiên. Khi lính lại bắt, lúc đó bà đã về quê chồng tại Savagnac. Bà thu xếp việc nhà xong rồi đi theo họ tới Puy để người ta điều tra. Bà không hề xin một ân huệ nào hết. Một số dân trong miền còn giữ được cảm tình với bà nên người ta phải trả bà về Savaniac. Nhưng phái 6 người lại xin thử của bà để canh gác. Bà phản đối, tôi đã hứa với các ông, tôi không trốn đi đâu cả. Nếu các ông tin lời tôi thì đừng cho lính canh gác. Nếu không tin thì đừng bắt tôi hứa. Nhờ đại sứ Mỹ giúp, bà có tiền tiêu xài trong thời gian đó và cho cậu George qua Mỹ được. Bà viết thư cho Washington nhờ can thiệp với phổ áo để chồng được thả ra và giải qua Mỹ. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ lúc đó muốn hoàn toàn trung lập, không can thiệp vào việc châu Âu. Thành thử Washington không giúp được gì. Phong trào khủng bố tăng lên, người ta tỏ ra khắc nghiệt hơn, không cho bà ở nhà nữa, mà giam bà ở Brewood. Trong khám, bà tỏ ra rất bình dân và nhân từ, làm mọi việc nấu nướng, giặt giũ, quét tước như các tù nhân khác, lại an ủi giúp đỡ, chia thức ăn với kẻ nghèo nữa. Sống với 6 nữ tù nhân trong một buồng nhỏ, ở sát ngay hành lang, bà không tỏ ra khó chịu. Trong khám, người ta cãi nhau còn nhiều hơn ở ngoài, cãi nhau vì quyền lợi, vì chính kiến. Bà không để ý tới, chỉ buồn rằng bà nội, thân mẫu và chị bà ở Paris đã bị nhốt khám. Biết bao nhiêu thân nhân, bạn bè lần lượt bị cắt cụt đi. Theo tiếng lóng hồi đó, trong quốc hội có người đề nghị lập một ủy ban khoan hồng để tha một số người chỉ mới bị tình nghi. Robespierre gầm lên, không, sự khủng bố là sự công bằng nhanh chóng nhất, chẳng cần xét hỏi điều tra gì cả, hễ quý phái tức thị là phản quốc rồi. Khi phong trào khủng bố lên tới mức cao nhất, bà bị đưa lên Paris giam ở khám Petit Fort. Bà mới được mục kích những nỗi ghê tởm mà bà không tưởng tượng nổi. Ôi tự do, nhân danh người, người ta làm biết bao tội ác. Nửa tháng sau, người ta rời bà qua khám Plessis. Khám này là trạm cuối cùng đưa tới khám Conciergerie. Và vào Conciergerie rồi, tức là đợi lúc lên đoạn đầu đài. Mỗi buổi sáng, người ta kêu tên 20 tội nhân đưa ra tòa án cách mạng. Bà biết sắp tới lúc chết, viết chúc thư. Tôi hết lòng tha thứ kẻ thù của tôi. Nếu tôi có kẻ thù, tha thứ hết những người đã ngược đãi tôi. Tôi cầu trời tha thứ họ và cho họ được đầy đủ hạnh phúc. Tôi tuyên bố rằng đã luôn luôn trung thành với Tổ quốc, không bao giờ dựa vào một âm mưu nào để phá rối sự trị an. Tôi thành thực chúc cho Tổ quốc được sung sướng, lòng yêu Tổ quốc của tôi không thể lay chuyển được, dù tôi có bị ngược đãi đi nữa. Một người rất thân của tôi đã cho tôi cái gương ái quốc đó. Tôi xin trời ban phước cho các con tôi, phù hộ cho chúng có tư cách xứng đáng với người sinh thành ra chúng. Nhưng có lẽ nhờ Monroe, đại sứ Hoa Kỳ ở Paris, can thiệp mà bà không bị giết. Ít lâu sau, phong trào khủng bố dứt hẳn và ngày 21 tháng Giêng năm 1795, bà được thả. Lúc đó, bà mới hay những tin thê thảm về gia đình bà nội, thân mẫu và chị ruột đều bị lên đoạn đầu đài. Duy có thân phụ là trốn được qua Thụy Sĩ từ trước. Chồng bà thì bị giam ở Spandau, rồi rời qua khám Wessen tại Westphalia. Ở Wessen, ông còn tương đối được dễ chịu, dù một cây tăm viết lén được một bức thư gửi cho người quen nhờ báo tin cho bà. Trong thư ông kể tình cảnh ở khám, không biết chút gì về những biến cố xảy ra ở nước nhà cả. Cuối thư, ông còn dặn bà tiếp tục công việc giải phóng người nô lệ da đen ở Cayenne. Lòng ông thật đáng quý. Ít lâu sau, người ta rời ông qua khám Olmos. Lúc đó thuộc Áo, chủ định Áo rất ghét Lafayette nên tình cảnh của ông rất cực khổ. Khi mới bước vô khám, người ta đã bảo ông rằng ở đây Olmos, tội nhân không còn một chút tin tức gì ở ngoài. Tên tội nhân không được nói ra vì nhân loại cho họ là ghê tởm. Thế giới coi họ như chết rồi. Mới đầu, người ta thỉnh thoảng còn cho ông dạo mát ở chung quanh. Tất nhiên là có lính theo sát. Nhờ vậy, một lần được một người Hoa Kỳ giúp, ông vật được một tên lính canh, nhảy lên ngựa phi. Người bạn bảo ông, chạy lại Hope, get to Hope. Hope là một địa điểm ở biên giới phổ. Ông nghe lầm ra là, đông đi, dông đi. Và ông xông thẳng tới Steinberg để bị tóm rồi dẫn trở về Olmos. Từ đó, sự canh phòng càng nghiêm, ông không được ra khỏi xà lim nữa. Khi được trả tự do rồi, bà Lafayette về thăm con ở Savignac. Nhờ bạn bè đưa cậu George qua học ở Hoa Kỳ, rồi lại viết thư xin Washington vận động cho chồng được thả. Vẫn không có kết quả, thế vậy bà nhất định tìm chồng để sống chung với chồng trong khám. Ai cũng bảo bà điên, còn bị nghi kỵ, làm sao bà ra khỏi Pháp mà sang Áo được. Mà dù có qua được Áo thì người ta có cho phép bà vô khám sống chung với chồng không? Nhưng bà tin chắc là được và lòng tin đó giúp bà dẹp được mọi trở ngại. Đại sứ Mỹ giúp tiền và làm giấy thông hành cho bà. ngày 5 tháng 9 năm 1795, bà và hai cô con gái xuống một chiếc tàu Hoa Kỳ để qua Hamburg. Cuộc phiêu lưu cực kỳ nguy hiểm của bà đã bắt đầu. Ở dưới tàu, bà viết thư cho chồng, nhờ người tìm cách đem lại Olmos. Bà giấu những tin bi thảm trong nhà, chỉ khen các con cho chồng vui, không hề phàn nàn, than thở lấy một chút. Cuối thư chỉ có mỗi một câu hỏi chua xót: em nghĩ rằng trước kia anh không luôn luôn công bình với em. Sau 10 năm hy sinh, chịu biết bao đau khổ, bà chỉ trách nhẹ chồng như vậy thôi. Từ Hamburg, bà lại Viên, kinh đô Áo. Trên giấy thông hành, bà ghi tên là bà Mottier, công dân Hoa Kỳ ở Hartford, xứ Connecticut. Bà không biết tiếng Đức mà triều đình Áo cấm người Pháp nhập cảnh. Như vậy mà bà định vô Viên thì thực là mạo hiểm. Lạ hơn nữa là bà xoay sở làm sao mà được vào ý kiến hoàng đế Áo François đệ nhị. Xin phép vô khám Olmos sống chung với chồng, vua Áo chắc phục lòng hy sinh gan dạ của bà bằng lòng liền. Bà được phép vô nuôi ông, còn việc thả ông ra thì tôi làm không được. Hai tay tôi bị cột cả rồi. Bà sẽ thấy ông nhà được nuôi nấng tiếp đãi tử tế lắm. Bà tới là thêm một nỗi vui cho ông. Ngày 15 tháng 10 năm 1792, bà và hai cô gái tới Olmos. Ngồi trên xe, trông thấy các chuông giáo đường Olmos in lên nền trời, bà nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. Khi bớt xúc cảm, bà đọc một đoạn kinh cầu nguyện cho hai con nghe. Thưa Chúa, Chúa cao cả trong thời gian vô cùng. Chúa trừng phạt rồi Chúa lại cứu. Chúa dắt con người tới mộ rồi Chúa lại kéo trở về. Không ai là thoát khỏi quyền lực của Chúa. Cánh cửa xà lim bỗng mở ra, Lafayette ngạc nhiên và mừng rỡ làm sao. Vợ chồng cha con ôm lấy nhau khóc đã 4 năm xa cách. Thấy ông chỉ còn xương với da, bà vừa thương chồng vừa lo lắng. Ông già hẳn đi, mà ông cũng thấy bà già hẳn đi. Năm đó bà mới 36 tuổi mà tóc đã hoa râm. Ông chỉ lờ mờ biết rằng ở nước nhà có một cuộc khủng bố. Nay nghe bà kể lại, ông mới kinh hãi và chua xót. Nhưng ông vẫn không ghét cách mạng, chỉ nguyền rủa những kẻ tàn nhẫn thôi. Ông vẫn giữ nguyên tắc của ông từ thuở trẻ. Nhìn phòng giam chật hẹp, túi ẩm thấp, nệm cỏ thì mốc mà đầy dẹp. Đồ đạc chỉ có mỗi một chiếc ghế đầu, một cái bình nước, một cái cà men cho lính dùng. Không có dao, không có nĩa, tới dây lưng cũng bị tịch thâu. Và hễ muốn bước đi thì ông phải giữ lưng quần. Bà rơm rớm nước mắt nhớ lại lời vua Áo sao mà mỉa mai. Ông được sung sướng, tiếp đãi tử tế, bà tới sẽ là một nỗi vui thêm cho ông. Vua Áo đã cho phép bà có thỉnh cầu điều gì thì viết lên thẳng cho ông. Bà liền viết thư xin cho một vợ lính vô giúp việc bà. Xin người cai ngục trả cho bà những dao vạt nĩa. Xin mỗi chủ nhật đừng cùng với hai cô gái ra ngoài dự lễ. Bức thư đó không tới tay vua Áo và viên thủ tướng Áo trả lời rằng không thể chấp nhận những lời xin đó được. Thế là cả gia đình phải ăn bốc. Vì vui vẻ bên cạnh vợ con, sức khỏe của ông khả quan hơn. Trái lại, bà sút đi rồi lâm bệnh sốt, nổi lác cùng mình, chân tay phù thủng. Bà lại làm đơn xin được lại Viên trong 10 ngày để trị bệnh. Người ta trả lời rằng có muốn ra thì ra luôn, chứ không được chờ vô nữa. Bà không chịu, khi nào lại bỏ chồng và con ở lại như vậy. Bệnh càng nặng lên, bác sĩ lo lắng cho tính mạng của bà, nhưng bà vẫn tỏ ra vui vẻ. Mới đầu, bà còn dùng cây tăm chép lại tiểu sử thân mẫu trên lề những trang một cuốn sách của Buffon và viết những bức thư gửi lên cho bà con, bạn bè, nhưng sau tay sưng quá phải thôi. Trong khi ông bà ở trong khám Olmos, thì tại nước nhà, Napoleon Bonaparte lên như diều. Cầm đầu quân đội cách mạng, chàng tuổi trẻ đó xâm nhập Ý, thắng hết trận này đến trận khác, làm cả châu Âu ngạc nhiên. Năm 1797, chàng vừa dãy núi Alper, vốn tấn công Áo, triều đình Áo hoảng hốt. Được hay những tin đó, nhất là được biết rằng dư luận quần chúng ở Paris lúc này đã đổi chiều. Trở lại ngưỡng mộ và thương chồng mình, bà viết thư về nhờ bạn bè vận động với các vị đốc chính và với Napoleon để can thiệp với triều đình Áo thả ông ra. Washington cũng vận động thêm nữa, xin vua Áo cho phép Lafayette qua ở Hoa Kỳ. Trong số 5 vị đốc chính, 2 vị có cảm tình với gia đình Lafayette, còn 3 vị kia còn ngại rằng thả hổ về rừng thì rắc rối về sau. Dù đây Lafayette làm lãnh tụ bọn bảo hoàng lập hiến thì làm sao? Bonaparte lúc đó đã có nhiều tham vọng, cũng không muốn cho Lafayette về vì biết rằng chỉ có ông đáng là địch thủ của mình thôi. Thành thử, bạn thân của ông, bà phải vận động rất lâu mãi triều đình Áo mới bằng lòng thả ông và buộc ông phải cam đoan không trở về Pháp mà cũng không được trở lại Áo. Điều kiện trên do chính phủ Pháp đưa ra, ông không thể chống được. nhưng điều kiện dưới thì ông không chịu chấp nhận. Và ông có lý, ông bảo nếu sau này dân tộc Pháp cho ông về nước, lại sao mời trách nhiệm gì cho ông, và do trách nhiệm đó ông phải qua Áo, thì làm sao? Ta thấy Áo và Pháp lúc đó vẫn còn sợ ông lắm. Rốt cuộc, triều đình Áo cũng phải thả ông, và ngày 17 tháng 9 năm 1797, ông bà và hai cô ra khỏi ngục thất Olmos để lên kiều cư Đan Mạch tại Whitmoon. Tính ra, bà đã chi cảnh giam cầm với ông trong 2 năm. Sức khỏe của bà đã kém lắm, nếu chỉ ở lại thêm 1 năm nữa thôi, sợ không sống nổi. Ở Whitmoon, nhờ khí hậu tốt và nhờ bạn bè săn sóc, ông bà lấy lại sức. Thư từ trong nước gửi tới rất nhiều, có cả những bức thư của những người không quen biết tỏ lòng ngưỡng mộ. Ông hiểu rõ hơn tình hình nước nhà, vẫn giữ chủ trương tự do, bình đẳng, chống độc tài bằng mọi cách, lại sẵn sàng chiến đấu cho những lý tưởng đó. Đức tin và đức gan dạ của ông trước sau không hề thay đổi. Nhất là bà, sau cuộc mạo hiểm đi tìm chồng, sau cuộc vận động cho sự giải phóng của chồng, được dân chúng Pháp ngưỡng mộ hơn trước nhiều, coi như một vị nữ anh hùng của dân tộc. Khi sức khỏe đã gần bình phục, bà đi vẫn còn khó khăn vì chân vẫn còn sưng. Bà về ngay Pháp để vận động cho chồng được hồi hương, thu xếp việc nhà cửa, ruộng nương, đón cậu Sóc ở Hoa Kỳ về. Bà thực là một người nội trợ hoàn toàn. Bất kỳ việc lớn việc nhỏ, bên nhà chồng và bên nhà mình, bà quán xuyến cả. Trước hết, bà đưa gia đình sang kiều cư ở Hòa Lan cho gần tổ quốc hơn, dễ liên lạc tin tức hơn, rồi để ông tạm ở lại một mình. Bà về Paris với hai cô và một người rể. Cô Anastasie đã thành hôn ở Đan Mạch với bá tước de la Tour Mục Buộc, con trai một chiến hữu của ông. Cũng bị giam ở Olmos với ông. Ở nhờ nhà một người quen, gia đình Bouchet. Paris đã khác hẳn xưa, bà tưởng sẽ còn phải thấy những di tích của cuộc khủng bố 4 năm trước, thấy những cảnh hoang tàn, những vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng sợ sệt. Nhưng tuyệt nhiên không còn gì cả, dân chúng vui vẻ sống, nhiều kẻ rách rưới thật đấy, nhưng cũng có vô số kẻ xa hoa. Phần nhiều là bọn mới phát lên, những nơi đổ máu hồi trước nay đã biến thành những công viên hoa lá rực rỡ. Cửa hàng đông đúc, đường xá tấp nập, chỉ khác những cây tự do trồng hồi đầu cách mạng này đã chết khô và những đường mang tên thánh thì chữ thánh bị bôi bỏ, như đường Saint Honoré, Thánh Honoré, thành ra đường Honoré. Kiểu xe cộ cũng khác, nhất là y phục phụ nữ giản dị hơn nhưng cũng mỏng manh, khêu gợi hơn. Hỏi về những chuyện cũ, người ta bảo, ồ, xa lắc xa lơ rồi, phải sống chứ, dĩ vãng, chôn nó đi. Chân vẫn kẹp khiễng, bà suốt ngày đi thăm người này, người khác, vận động với cơ quan này, công sở nọ để xin chính quyền cho chồng và thân phụ bà được bôi tên trong sổ các quý phái phải trốn nước. Nếu không thì cũng được phép hồi hương mà quản thúc ở một nơi nào đó, rồi lại xin chính phủ trả lại những đất cát đã bị tịch thu. Tới đâu, người ta cũng lễ phép tiếp đón bà. Nhưng thời đó là thời không ai dám lãnh trách nhiệm, nên người ta chỉ hứa hão thôi, không giúp bà được gì. Bà chạy giạc người đi, lên cơn sốt mà vẫn không được nghỉ. Cụ thân sinh và ông chồng ở xa không biết những nỗi khó khăn đó. Thư nào cũng dục phải, vận động mau lên, sao mà chậm quá vậy? Đúng là không ai công bình với bà cả, như bà đã có lần phàn nàn. Trong khi đó, những cô em chẳng giúp bà được gì, có cô lại còn trách tánh bà như tánh đàn ông. Luôn luôn như vậy, người nào tài giỏi, đảm đang vẫn phải cáng đáng hết mọi việc. Có lúc bà phải cất lên vì không ai hiểu mình, và ông viết thư vỗ về. Hỡi lòng của anh ơi, anh đã vô tình làm phật ý em, chính em có lý, anh ân hận lắm. Cánh diều của Bonaparte vẫn lên vun vút. Sau 10 năm nổi loạn, dân chúng Pháp khát khao một chính quyền mạnh để yên ổn làm ăn, xây dựng trở lại. Biết tâm lý đó, năm 1799, Bonaparte vận động được làm đệ nhất tổng tài. Trước này thay thế chức đốc chính, và những lời tuyên bố đầu tiên của ông có cái giọng lạp và ghét lắm. Hỡi quốc dân, các bạn chắc sẽ nhận thấy rằng tôi là một người siêng năng chiến đấu cho tự do và là một công dân tận tâm với chế độ Cộng Hòa. Chính Lafayette lúc đó ngồi trên lưng ngựa mà vào Paris cũng sẽ tuyên bố như vậy. Bà rất sáng suốt, biết rằng Bonaparte chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi, chứ thực tâm không bênh vực tự do, không ưa gì một người thật yêu tự do như chồng bà. Dẫu có xin cho về nước cũng vô ích, nhưng bà nắm ngay cơ hội, quyết định một cách táo bạo phi thường. Bà khuyên ông cứ về đại ngay đi, sau lời tuyên bố đó của Bonaparte. Ai mà dám bắt một chiến sĩ đầu tiên của tự do là ông? Ông nghe lời bà, về ngay Paris, gửi một bức thư lên cảm ơn Bonaparte đã vận động với Áo để trả tự do cho mình, giọng vừa đường hoàng, vừa khéo léo. Thưa công dân tổng tài, Từ ngày mà những tù nhân ở Olmutz nhờ ông được trả lại tự do, cho tới ngày mà tôi mang ơn ông nhiều hơn nữa vì nhờ ông mà tổ quốc tôi, chú thích, ta nên nhớ Bonaparte vốn là người, Cox. Được tự do, tôi luôn luôn nghĩ rằng nếu tôi còn tiếp tục bị trục xuất ra khỏi xứ thì quả là một việc không thích hợp với chính phủ và với tôi. Hôm nay tôi về tới Paris. Trước khi về miền quê xa xôi, sống chung với vợ con, trước khi thăm những bạn thân của tôi ở đây, tôi vội vàng viết thư thăm ông ngay. Không phải là vì tôi nghi ngờ rằng trong nước Cộng hòa xây dựng trên những cơ sở xứng đáng này không có một vị trí cho tôi, mà chỉ vì bổn phận và tấm lòng của tôi buộc tôi phải đích thân gửi lên ông bức thư cảm ơn này. Ông nhờ một bạn thân trong chính quyền đưa thư đó lên Bonaparte. Người bạn đó ngại cho ông, khuyên ông trở ngay về Hòa Lan. Kẻo mà Bonaparte nổi khùng lên, ông mỉm cười đáp, nếu vệ quốc quân Paris bắt tôi, rồi con người tuyên bố phục hưng lại những quy tắc năm 1789, ông ám chỉ Bonaparte nhốt tôi vào khám thì thực là một điều ngộ nghĩnh. Lời dọa trong câu đó hơi rõ ràng, ông biết rằng vệ quốc quân ở Paris vẫn còn kính phục ông, không khi nào dám bắt ông. Bonaparte tất nhiên là không vụng về mà giam ông, chỉ nhắn ông nên tránh đừng ra mặt, đừng gây náo động gì cả. Như vậy có lợi cho nước Pháp lúc đó, và dặn thêm, tôi tin ở lòng ái quốc của ông ấy. Thế là êm, ông bà về Chavignac nghỉ ngơi. Ít lâu sau, cậu George được làm thiếu úy trong quân đội. Ông được bôi tên trong sổ trục xuất. Bonaparte thấy uy quyền của mình đã vững, muốn lấy lòng Lafayette, mời ông lại chơi, dò ý. Xin chào hầu tước, được gặp ông, tôi vui lắm. Khi hầu tước ở trên sân khấu, thì tôi hãy còn là một khán giả. Ông đáp, tôi mong rằng ông đem lại được sự tự do và sự nghỉ ngơi cho quốc dân. Quốc dân đương mong mỏi những thứ đó. Hầu tước không thấy rằng dân chúng lãnh đạm với tự do rồi ư? Có lẽ, nhưng chỉ vì quần chúng mới thấy những tự do giả hiệu, xin ông cho họ thấy mặt thật của tự do. Hầu tước như có vẻ ghét tôi. Tôi không ghét ông. Tôi sẵn sàng giúp ông nữa nếu ông phụng sự tự do. Bonaparte muốn tặng ông một ghế trong Thượng nghị viện hoặc chức đại sứ ở Hoa Kỳ. Ông từ chối, lấy lẽ rằng ông còn trẻ quá, không tiện ngồi chung với các ông trong Thượng nghị viện, mà ông lại coi Hoa Kỳ như quê hương thứ nhì của mình, không thể đại diện cho Pháp ở xứ đó được. Năm 1802, Bonaparte làm tổng tài mãn đời, rồi năm 1804 leo lên ngai vàng. Dân Pháp không dám phản kháng vì còn cần ông ta để chống với Anh. Lafayette ghét con người đó và hai bên không gặp nhau nữa. Bao nhiêu xây dựng của cách mạng sụp đổ hết, anh em Napoleon đều được phong vương hết. Lại có một triều đình lộng lẫy như triều đình Louis XVI. Lại có một bọn tân quý phái, các thống chế, các quan lớn được phong tước công hầu. Quốc hội bị giải tán, báo chí bị cướp mỏ, các tự do dân chủ bị bãi bỏ. Một ty công an mạnh mẽ được thành lập để bắt giam không cần xét xử rồi thủ tiêu những kẻ đối lập. Khám đường lại đầy nhóc tội nhân. Người ta phung tiền ra mua chuộc những kẻ lợi hại ít nhiều. Có tiền thì có người thì có tiền. Dư luận ư, muốn bịt miệng lúc nào mà chẳng được. Chính Napoleon đã nói vậy, phe bảo hoàng, đảng Jacobin, Girondin, dăm sắp đưa cổ vào chồng hết. Chính những người thân của bà Lafayette cũng hãnh diện được thờ chủ mới. Ensign và Pichero bị ám sát. Không ai dám phản đối nữa, chỉ dám thì thầm với nhau mấy câu vẻ này. Ta sống dai lắm, nhờ vay mượn và xin xỏ. Ta cướp con vợ lẳng lơ của Barras, thằng định bợ đó, ta sẽ bóp cổ Pichero, ta sẽ ám sát Ensign và làm những tội đại ác đó, ta được hưởng một ngai vàng. Napoleon muốn mua chuột Lafayette, muốn tặng ông một chiếc bắt đầu bội tinh. Ông đáp rằng, ông mà lại đi đeo cái băng đó thì kỳ cục lắm. Tặng ông một chiếc lớn trong triều đình, ông cũng từ chối. Ông buồn rằng, quần chúng đa số lãnh đạo không thể gây một phong trào lật đổ Napoleon được. Và ông mặc cho tên trùm mật thám Fouché dò xét ông, nhưng ông cũng không chịu qua tính dưỡng bên Hoa Kỳ. Do lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ, ông muốn ở lại trong nước xem tình thế và đợi thời. Napoleon ghét ông, ghét lây cả cậu George và người con rể ông, không cho họ thăng chức mà dầu họ có quân công. Tháng 9 năm 1807, bà Lafayette lên cơn sốt nặng rồi mửa. Bác sĩ ngờ rằng bà lờ bao tử, tìm đủ cách trị mà bệnh vẫn tăng. Ông lúc đó đương ở quê, vội vàng lên thăm bà kiệt sức lần, lúc tỉnh, lúc mê, cho tới khi mất vào đêm Noel, năm đó bà 48 tuổi. Trong một bức thư dài 20 trang, ông kể lại những ngày cuối cùng của bà cho một chiến hữu rất thân, thông gia với ông, tức César de la Tour Maubourg. Đọc bức thư rất cảm động đó, ta thấy rằng tấm lòng của bà đẹp vô cùng. Con cái đã thành ra cả rồi, bà khỏi phải lo tính về việc nhà. Lòng hướng cả về nhân loại và về chồng. Bà bảo ông, hình như người ta xây dựng lại thế giới, thí nghiệm hoài, không biết bao giờ nhân loại mới được yên ổn, sung sướng như anh muốn. Lần khác, ông an ủi bà, bảo bà sẽ mạnh và ông sẽ đưa bà về quê chơi. Bà đáp, không, em sẽ chết, anh có giận gì em không? Sao lại giận? Em luôn luôn tận tâm và âu yếm anh lắm mà. Vậy em là người vợ ngoan ư? Nhất định rồi. Thế thì anh cầu trời phù hộ cho em nhé. Cảm động nhất là ngày cuối cùng, bà còn dặn ông, khi nào anh gặp bà De Simony, cho em gửi lời thăm bà ấy nhé. Không bao giờ bà oán những bạn gái của ông cả và thật tình mến bà De Simony như chị em vậy. Bà ngỏ ý muốn được chôn ở nghĩa địa Big Boots bên cạnh cái huyệt chung của những người bị xử tử hình trong thời khủng bố. Trong huyệt đó có di hài của bà nội, thân mẫu và chị bà. Khi mới ở ngoại quốc về, bà đã tìm ra được nơi đó, đứng ra quyên tiền xây tường sửa sang lại nghĩa địa và dựng một nhà thờ nhỏ, ngày đêm có người cầu nguyện cho linh hồn những kẻ thác oan. Bà lại muốn dành một chỗ ở bên cạnh bà cho ông sau này. Tờ Journal The Empire báo tin bà mất và có lời khen. Ai cũng khóc bà Lafayette. Bà tạo hạnh phúc cho gia đình, nâng đỡ kẻ nghèo khó, an ủi kẻ khổ sở, làm vẻ vang cho tổ quốc và cho nữ giới. Suốt đời bà hy sinh cho chồng con, cho mẹ, chị em và giúp ông rất nhiều trong mộng thực hiện lý tưởng tự do và bình đẳng của ông. Không có bà thì sự nghiệp của ông chắc không được như vậy. Sau khi bà mất, ông luôn mang theo mình hai miếng giấy, một miếng trên đó có Anastasi ghi những di ngôn của mẹ, một miếng có bốn câu này do ông trích cho một tập thơ và đích thân chép lại. Khi em chết rồi, cái tia sáng còn lại biết suy nghĩ này, vừa trong sạch lại vừa hoạt động, muốn được theo hoài gót anh. Những câu đó tả đúng tấm lòng của bà. Ôi tâm hồn bà, khác gì tâm hồn những hiền phụ bậc nhất ở phương Đông. Năm 1814, nước Pháp lại lâm nguy. Sau khi Napoleon thua Nga, các quốc vương châu Âu liên minh với nhau để gỡ ách Pháp và hạ bệ tên Cox độc tài. Vì thiếu lính, Napoleon phải đưa cả những em 15-16 tuổi ra trận. Ông ta thắng vài trận đầu rồi đại bại ở Leipzig. Liên quân xâm nhập Pháp. Lafayette ở quê vội chạy lên Paris để tình nguyện cứu quốc, mặc dù ông đã già mà chân lại đau. Con trai và chàng rể ông cũng xin đầu quân. Cả gia đình ông quên hẳn cái thù Napoleon mà nghĩ đến tổ quốc. Nhưng chính quyền nghi ngờ ông, con người của cách mạng này lên Paris mưu tính chuyện gì đây? Muốn dùng lực lượng của vệ quốc quân để khuấy trời lật đổ chính phủ ư? Người ta bảo ông nên về nhà dưỡng sức để con trai và rể ra giúp nước là đủ. Nhưng đã quá trễ, liên quân đã vào Paris, Lafayette đóng cửa khóc, Napoleon phải thoái vị rồi bị đẩy ra đảo Elbe ở Địa Trung Hải. Rồi thời cuộc biến chuyển một cách mau không ai tưởng tượng nổi. Napoleon đi, Louis XVIII về, Louis XVIII chưa kịp chỉnh đốn việc nước thì Napoleon lại từ đảo Elbe trốn về nữa. Lại một cuộc xáo trộn dữ dội. Trên báo chí, những tiết lớn đập vào mắt mọi người. Tên quỷ đã trốn thoát, hắn đã đổ bộ ở Cannes. Tên bạo chúa đã đi qua Lyon. Bonaparte sắp tới rồi. Ngày mai Napoleon sẽ tới Kinh Đô. Hoàng đế hiện ở tại Fontainebleau. Tới Paris, Napoleon nói với một người thân cận. Từ đảo Elbe về tới Grenoble, tôi chỉ là một kẻ phiêu lưu. Bây giờ tôi là một quốc vương. Sự thật chỉ một số tay chân cũ là hoan hô ông ta. Còn dân chúng thì thản nhiên, có phần lo lắng cho tương lai nữa. Lúc đó Lafayette làm phó chủ tịch quốc hội. Napoleon tới quốc hội, buộc quốc hội phải biểu quyết trung thành với mình. Lafayette và cậu George chống lại vì cậu cũng làm nghị sĩ cho miền Haute Loire. Đáp, nếu chúng ta thề trung thành với hoàng đế thì quốc hội này thành cái hội của Napoleon mất rồi. Đâu còn tính cách đại diện cho quốc dân nữa. Hay tin đó Napoleon la lớn, Lafayette đã tuyên chiến với ta rồi đấy. Napoleon về được đúng 100 ngày sau khi thua liên quân ở Waterloo. Lại phải thoái vị lần nữa, bị đẩy ra đảo Saint Helen, rồi Louis XVIII lại trở về. Thế là sự nghiệp của Napoleon xây dựng bằng gươm súng, lại vì gươm súng mà sụp đổ. Sau trận Waterloo, Lafayette hô hào dân chúng. Bây giờ là lúc toàn dân phải đoàn kết dưới ngọn cờ tam sắc để xây dựng tự do, bình đẳng, lập lại trật tự trong nước. Ông là một trong 6 người được phái đi thương thuyết với liên quân. Một sứ giả Anh bảo ông, Tôi xin cho ông hay rằng nếu các ông không nộp Bonaparte cho Liên Quân thì không thể có hòa bình được. Lafayette đáp, tôi rất ngạc nhiên rằng ông lại muốn nhờ tôi làm trung gian. Tôi, một tên cựu tù nhân ở Olmos, để đề nghị với dân tộc Pháp một hành động đê hèn đến mức đó. Các nghị sĩ lại họp nhau ở quốc hội để bàn về thái độ đối với Liên Quân. Họ thấy cửa quốc hội đóng kín, có lính bồng súng canh. Lafayette tái mặt hỏi viên sĩ quan ai ra lệnh đóng cửa quốc hội. Viên này đáp do lệnh Louis XVIII. Ông la lớn, thế ra chính phủ Pháp cấm đại diện của dân tộc Pháp vô nhà của họ ư? Nếu vậy thì các nghị sĩ về cả nhà tôi mà họp. Họ kéo về nhà ông, ký một bản thỉnh nguyện chống lại hành vi độc tài đó. Mấy năm sau, ông ở ẩn tại quê nhà, đợi một thời thuận tiện để làm lại cuộc cách mạng. Đảng Tự do quy tụ ở chung quanh ông, rồi ông lại được bầu vô quốc hội. Trong buổi họp đầu tiên, ông không chịu hô quốc vương vạn tuế. Tờ Ami de la Royot, cơ quan của nhóm Bảo Hoàng, đả kích ông. Ông bảo, tôi không bao giờ xin một ký giả khen tôi cả, nhưng tôi cũng không muốn cấm họ nói xấu tôi. Thấy thời chưa tới, không làm được việc gì, ông nhận lời mời của Tổng thống Monroe qua thăm Hoa Kỳ một lần nữa. Giá lúc này bà còn sống thì sẽ rảnh sang đi theo ông để được hưởng chung danh dự với ông. Ngày 11 tháng 7 năm 1824, ông và cậu George xuống tàu Catmouth, một tháng sau tàu vua hải cảng New York. Sự tiếp đón đồng hậu và cảm động như lần trước, ông thăm Fairfield, New Haven, New London, Providence. Tới đâu cũng thấy dựng những khải hoàn môn, trên cao kết tên ông và tên Washington. Dân chúng đứng chật đường hoan hô ông. Ngày 17 tháng 10, ông lại Mount Vernon, quỳ trước mộ Washington, một vị cựu tổng thống Jefferson nói trước đám đông. Người Hoa Kỳ chúng ta cầm cây đinh, chính ông Lafayette đã đóng nó xuống. Ngày 4 tháng 3 năm sau, ông lại thăm Fayetteville, một người thay mặt dân chúng thưa với ông. Châu thành này là của ông. Ông đến đây là đến giữa con cái của ông. Cái gì cũng của ông hết. Xin ông cứ tự ý. Ông ở trên Hoa Kỳ lần này hơn một năm. Nhận thấy rằng 48 năm sau khi giành được độc lập, quốc gia mới đó tiến triển rất mau, đã thay đổi hẳn, và ông than thở. Nếu cuộc cách mạng 1789 cứ tiến đều đều theo cái đà lúc đầu, thì bây giờ nước Pháp đã ra sao rồi? Đầu tháng 9 năm 1825, ông xuống tàu Brandywine về Pháp. Louis XVIII đã băng. Jacques X lên ngôi. Vẫn chẳng có gì thay đổi, có phần còn chuyên chế hơn nữa. Cách mạng 1830 nổ, Jacques X trốn qua Anh, Louis Philippe lên thay. Ông này có tư tưởng rộng rãi hơn một chút. Lafayette muốn ủng hộ ông để thành lập một chế độ lập hiến thật sự, nhưng thấy nhà vua không thành tâm, ông lại phản đối. Mấy năm cuối cùng, ông ủng hộ phong trào thợ thuyền ở Lyon, phong trào độc lập ở Bỉ, Ba Lan, Ái Nhĩ Lan, Bồ Đào Nha. Khi thợ thuyền ở Lyon nổi dậy, đòi cải thiện đời sống khốn nạn, lam lũ, làm việc 14 giờ một ngày, mà vẫn đói rét, bệnh tật, vua Louis Philippe một mặt ra lệnh đàn áp, một mặt vuốt ve hứa hảo. Ông bất bình, lên diễn đàn đà đảo Casimir Perier, vì ông này tuyên bố rằng trật tự đã lập lại ở Lyon. Ông nói, trật tự đã lập lại là thứ trật tự nào đó. Có bao nhiêu người chết, bao nhiêu kẻ bị hiếp dâm, bao nhiêu ngôi nhà bị tàn phá, bao nhiêu đám cháy. Thứ trật tự đó không có giá trị gì cả. Pierre đáp, quân đội không giết một người thợ Lyon nào cả, không có sự đổ máu. Nếu vậy thì đáng mừng, nhưng chính phủ có phát bánh cho họ không? Xin ông chủ tịch nhớ rằng, những thợ đó chiến đấu để khỏi bị chết đói. Khẩu hiệu của họ là gì? Là làm việc mà đủ sống. Nếu không thì chiến đấu để chết. Pierre dịu giọng, chính phủ đã khuyên chủ nhân tăng lương cho thợ, chính phủ chỉ lo giữ trật tự thôi. Này ông, một quan niệm như vậy là sai. Nếu một quốc gia để cho một số người được tự do, bất kể khác chết đói, thì quốc gia đó sắp đến bước độc tài rồi. Như vậy thì chúng ta hy sinh cho cách mạng để làm gì? Ngày 20 tháng 5 năm 1834, ông tắt nghỉ sau 10 ngày đau nặng. Lúc gần mất, ông đưa tay sờ chiếc mề đay mà từ khi bà mất, ông vẫn đeo ở cổ. Một mặt mề đay có hình bà, chung quanh là hàng chữ, em hoàn toàn là của anh. Mặt sau ông cho khắc những lời này của bà, em là người vợ hiền của anh ư, nếu vậy thì anh cầu trời phù hộ cho em đi. Ông đã không bất công với bà nữa. Người ta chôn ông ở bên cạnh bà, báo Monitor khen ông. Ông Lafayette hơn người ở chỗ, lúc nào cũng hoàn toàn bình tĩnh, can đảm lạ thường, và có một tinh thần bất khuất. Ông chết rồi mà chính phủ còn sợ ông, cấm quốc dân gây rối trong đám tang. Trong số người đi sau linh cữu có Chateaubriand, Tối về, Văn Hào này chép vào nhật ký: lên tới chỗ cao nhất của các đại lộ, xe tăng ngừng lại và tôi thấy nó rực rỡ, ánh chiếu hồng hồng trong đám nón của binh sĩ, rồi bóng tối xuống và nó khuất dạng. Trên quan tài người ta phủ một lớp đất của Hoa Kỳ. Hiện nay, bên cạnh mộ vẫn còn cắm một ngọn cờ Hoa Kỳ, và trên một thế kỷ rưỡi nay, ngày nào nhà thờ Pittsburgh cũng cầu nguyện cho ông bà và những người nằm trong cái huyệt chung ở bên cạnh. Tôi đã để tiểu sử của ông bà Lafayette trong tập Ý chí sắt đá, vì suốt đời ông bà đã cương quyết thực hiện lý tưởng cách mạng, mà dầu gặp không biết bao nhiêu trở ngại. Tôi nghĩ giá chép vào tập Cương hy sinh thì cũng vẫn đúng, vì cả hai ông bà đều đã phá sản để hy sinh cho tự do, cho tổ quốc. Nhất là bà đã tận tụy một đời cho sự nghiệp của chồng, cho hạnh phúc của người thân. Nhưng điều tôi phục nhất ở ông là lòng trung thành với nguyên tắc của mình. Không khi nào chịu dùng phương tiện bỉ ổi để đạt mục đích, dù thân bị giam, bà con bị giết mà vẫn một lòng với cách mạng. Và điều tôi phục nhất ở bà là lòng tiết tháo và đức khoan hồng, rất ngoan đạo mà vẫn kính yêu một ông chồng không tin Chúa, cùng với chồng bênh vực tín đồ tin lành, lại tha thứ cho những kẻ đã ngược đãi bà, ngược đãi chồng bà, đã giết hại ba người thân nhất trong gia đình bà. Ở một thời mà các đảng phái, các tôn giáo chỉ gây biết bao sự chia rẽ, biết bao sự đổ máu, thì đức khoan hồng là đức cao đẹp hơn cả.